Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4744, Tiểu Cô Tử, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Đường Vũ kết hôn còn có 3 ngày thời gian. Trần Ngọc Phân dành thời gian mang theo Đường Quả đến trên trấn đặt mua một chút kết hôn thời điểm dùng đồ vật. Nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị, lúc này cũng không dám làm quá lớn. Chỉ có thể nói nhà ai cưới vợ có đồ vật, Đường gia cũng có, đều trong phòng để đó đây. Hôm nay đi mua, cũng chính là đồ ăn vặt kẹo mừng rượu, còn có cho Giang Thiến lễ vật. Đến mức món ăn lời nói, đến một ngày trước đi mua, mới đủ tươi mới, Quả Quả, có muốn ăn hay không? Mụ dẫn ngươi đi ăn, đi tới trong trấn, Trần Ngọc Phân đầu tiên hỏi Đường Quả. Muốn hay không đi quán cơm ăn, Đường Quả cự tuyệt, lúc này đồ vật không có gì tốt ăn. Còn là sớm một chút mua đồ vật trở về đi, cái kia mua mấy cái bánh bao trở về. Ở trên đường ăn, Trần Ngọc Phân nói, thuận tiện cho đại ca nhị ca ngươi mang về, buổi tối hấp nóng ăn. Đối với cái này, Đường Quả đương nhiên không có ý kiến. Hai người đi đến quán cơm mua bánh bao, Đường Quả không nghĩ tới sẽ tại bên trong gặp Diêu Văn Văn cùng Hạ Trì. Hai người đang dùng cơm, nàng tại nhìn Diêu Văn Văn thời điểm, Diêu Văn Văn cũng thấy được nàng. Diêu Văn Văn thần sắc tràn đầy tự đắc, nhẹ nhàng liếc mắt Đường Quả trên thân. Nhìn xem cái kia thân kiểu dáng chẳng ra sao cả quần áo, nếu không phải khống chế được nổi, khả năng đều cười to đi ra rồi hả? Người quê mùa A, Đường Quả cũng nhìn thấy, Diêu Văn Văn trên thân 10 phần thời thượng quần áo. Hệ thống, Diêu Văn Văn phía trước cùng Hạ Trì đi được gần sự tình, Diêu gia đều biết, trùng sinh trở về Diêu Văn Văn miệng ngọt, dỗ đến Diêu phụ Diêu mẫu bỏ tiền cho nàng đặt mua quần áo. Nói là muốn Hạ Trì coi trọng. Phải hào hào ăn mặc một cái, nếu gia đình khác, nghe được khuê nữ cùng Hạ Trì liên lụy, khẳng định là trăm cái không nguyện ý, nhưng Diêu gia liền không giống, Hạ Trì người thế nào, bọn họ không để ý, chỉ cần Hạ gia có tiền. Hạ gia có tiền, hơn nữa còn chỉ có Hạ Trì một đứa nhi tử, đây mới là bọn họ để ý, mặt khác, bọn họ phía trước mơ hồ nghe được Hạ gia cho Hạ Trì làm mai sự tình, nghe nói Hạ Trì muốn một cái xinh đẹp. Hiện nay mở miệng đi ra lễ hỏi, để Diêu phụ Diêu mẫu không có cách nào không động tâm. Bọn họ được đến khoản này lễ hỏi tiền, nhi tử của bọn họ Diêu Tuấn tương lai cưới vợ cũng không cần sầu, mấy cái thôn cô nương, còn không phải tùy bọn hắn nhi tử chọn lựa. Trước mấy ngày hệ thống cùng Đường Quả nói, Diêu gia cùng Hạ gia đã định ra chuyện này. Lúc này, Diêu Văn Văn cùng Hạ Trì xem như là chính thức kết giao bên trong. Diêu gia phu phụ sợ chiếm được kim quy con rể mất đi, đều không cho Diêu Văn Văn ra đồng, liền trông mong chờ lấy cái kia bút lễ hỏi. Đương nhiên không chỉ là lễ hỏi, còn có đến tiếp sau Diêu Văn Văn khả năng giúp đỡ nhi tử của bọn họ Diêu Tuấn. Diêu Văn Văn lời nói cũng nói đến đặc biệt tốt nghe, nàng biết rõ Diêu gia phu phụ để ý nhất chính là Diêu Tuấn, cho nên dùng lực nói tương lai thời gian tốt, tuyệt đối sẽ không quên đệ đệ, khẳng định là cái gì tốt đều cho đệ đệ. Hai người tin tưởng, nhìn Diêu Văn Văn càng ngày càng thuận mắt, liền mấy tháng này, Diêu Văn Văn đều nuôi ngu sao mà không thiếu. Diêu Văn Văn là trùng sinh đến, biết rõ nam nhân tính nết, dù cho có cùng Hạ Trì rất tay nhỏ, chưa từng có nghĩ tới một bước đúng chỗ. Bất quá nàng có khác thủ đoạn, để Hạ Trì đối nàng muốn ngừng mà không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt Hạ Trì còn không có được đến người. Đối Diêu Văn Văn cơ hồ là nói gì nghe nấy, trong mắt đều dính vào trên người nàng. Đường Quả, muốn hay không tới ăn chút, Diêu Văn Văn đối Đường Quả vẫy chào, một bộ rất cao quý bộ dạng. Nàng chính là muốn cùng Đường Quả so tài một chút, Đường Quả mặc quần áo nhà quê cực kỳ. Mà nàng mặc quần áo là theo nhà buôn trong tay bán. Những cái kia đặc biệt đi phương xa nhập hàng, mang về bán. Cách chương.